Ân Cửu Dạ lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn nữ tử ngủ say, nhìn sao cũng cảm thấy không đủ, nhẹ nhàng thưởng thức mọt lọn tóc nữ tử, tinh thần có chút không tập trung. Hôm sau lúc Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, Ân Cửu Dạ đã đứng dậy, gian ngoài tỏa ra nhiệt khí, dường như đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Nhớ tới Dư Ôn tối hôm qua, Mộc Tịch Bắc không khỏi đỏ mặt, nhìn y phục tùy ý khoác lên trên người mình, hơi có chút thất thần. Lúc Ân Cửu Dạ đi vào liền nhìn thấy một màn, Mộc Tịch Bắc ngẩn người, không nói gì thêm, chỉ cầm y phục cẩn thận giúp nàng mặc. Mộc Tịch Bắc cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của hắn. Bởi vì không có ý định ra ngoài, nên Mộc Tịch Bắc ăn mặc rất đơn giản, chỉ có một kiện áo trong, một kiện áo ngoài thôi. Dẫm lên thảm nhung màu, góc truyện audio.com, trắng trải trên mặt đất, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề có phải đi giày hay không, tùy tiện cột lại mái tóc, Mộc Tịch Bắc liền đi ra gian ngoài. Trên mặt bàn đặt đồ ăn sáng vô cùng tinh xảo, chủng loại phong phú, phần lớn đều rất thanh đạm. Mộc Tịch Bắc cúi đầu ăn hai cái bánh bao cua gạch, uống một chút cháo hoa, liền không có khẩu vị gì. Ân Cửu Dạ hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Dùng qua đồ ăn sáng, Ân Cửu Dạ liền xem văn thư, nàng liền yên lặng ngồi ở một bên, mài mực cho hắn. Mỹ nhân ở bên cạnh, Ân Cửu Dạ không khỏi có chút tâm viên ý mãn. Nhưng Mộc Tịch Bắc nhìn hai tay trắng nõn của mình, không khỏi sững sờ, phía trên vậy mà nổi lên một cái nốt màu đỏ to bằng móng tay. Đá mài mực trong tay rơi xuống, Mộc Tịch Bắc không khỏi nghĩ đến An Nguyệt Hằng từng cho nàng xem qua người bị trúng cổ, chẳng lẽ, nàng sẽ bắt đầu từng ngày hư thối, trở nên khắp người đều là mủ bọc. Để lời nói với người xa lạ, ta ở Hàng Châu, nóng quá, lần đầu tiên ngồi máy bay, dế nhũi vào thành. Ta cũng không dám xem bình luận, sợ bị vây đánh. Bắc Bắc không nói cho Cửu Dạ thật sự là sai lầm sao? Các ngươi đều cảm thấy Bắc Bắc chết dạ sẽ điên, nhưng mà... Vấn đề là Bắc Bắc không chịu nổi cảm giác đó a. Đối với Bắc Bắc mà nói, có thống khổ hơn nữa thì đều có thể trôi qua, cho nên nàng cũng cho rằng hắn cũng như vậy. Đây là do hoàn cảnh mỗi người trải qua khác nhau tạo thành, Bắc Bắc luôn cần trải qua một ít chuyện mới dần dần học được cách yêu. Tình cảm cũng phải trải qua rèn luyện mới có thể phát triển về phía trước. Kỳ thật rất đơn giản, chính là Bắc Bắc cảm thấy để cho Ân Cửu Dạ cảm thấy nàng không yêu hắn mang đến kết quả tốt hơn so với kết quả để cho Ân Cửu Dạ cảm thấy nàng sẽ chết. Hát, chuyện này không phải bi kịch cũng không phải ngược viết tình tiết, chẳng qua là vì thôi thúc tình cảm phát triển thôi. Chỉ là đậu tương, ta quyết định chờ trận phong ba này trôi qua ta mới xem bình luận, không phải ta yếu tim nha. Khụ khụ, từ hôm nay trở đi ta thật sự xem cũng không xem một chút nha. Đừng mắng ta nha, tương đương cách chương.